Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2705, chìa khóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ kim sắc ngọc bội sóng linh khí đến xem, chỉ linh bảo thế nhưng là cố ý đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, hiển nhiên không phải linh bảo đơn giản như vậy, có lẽ là bí cảnh chìa khóa, cũng có thể là một cái cổ tu sĩ động phủ chìa khóa. Vương Nhất Băng phân tích nói. Chờ một chút, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Vương Xuyên Vân mặt lộ vẻ do dự, hắn nghĩ tới cái gì, phủi tay kích động nói ra. Cái này tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa, không sai, ta tiếp vào quá mệnh lệnh thu thập huyền linh động thiên chìa khóa. Tiến nhập huyền linh động thiên cần chìa khóa, thuận tiện tiến nhập huyền linh động thiên cùng rời đi, bất quá muốn đi vào huyền linh động thiên tầm bảo cần lấy được Trấn Hải Cung chờ nhiều cái thế lực cho phép, cũng không phải nói có chìa khóa, liền có thể tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo. Một cung hai phái ba nhà bốn môn này 10 cái thế lực đều có thể tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, trừ cái đó ra, dị tộc cũng sẽ phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo. Vương Xuyên Vân ngày thường chủ yếu phụ trách thu mua vật liệu, tự nhiên nhận ra vật này. Người xác định, Vương Xuyên Minh kinh ngạc nói, nếu quả như thật là tiến nhập huyền linh động thiên chìa khóa tuyệt đối là một cái công lớn. Đưa về gia tộc tự rõ ràng, bất quá Vĩnh Nguyệt bọn hắn bị hại, nhất định phải muốn tìm ra hung thủ, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Vương Nhất Băng nghiêm mặt nói. Vương Xuyên Minh gật gật đầu, mặt lạnh lấy nói ra. Ta cùng Xuyên Minh đi tra, các ngươi lập tức báo cáo gia tộc tăng cường đề phòng, làm không tốt là những thế lực khác tại nhằm vào chúng ta Vương gia. Bọn hắn chia hết tài vật rời đi nơi đây. Thanh Đà Sơn Lý gia truyền thừa hơn 2000 năm, Lý gia là mới quật khởi tu tiên gia tộc, trước mắt tộc nội có ngũ vị hóa thần tu sĩ, tu vi cao nhất chính là Lý Trạch Minh, hóa thần hậu kỳ. Hơn 400 năm trước, Vương gia cùng Ngũ Thánh Tông Tiền gia đánh, nhiều cái thế lực cuốn vào trận này chiến sự, Lý gia cũng tham chiến, xuất thủ công kích Phù gia cùng Lý gia là nhiều năm lão oan gia. Phù gia đương thời lọt vào vài cái thế lực tập kích, chỉ có thể nhượng bộ, bị Lý gia chiếm đi mấy chỗ cứ điểm. Chiến sự kết thúc phía sau, Lý gia được sự giúp đỡ của Phùng gia, bắt đầu cướp đoạt mất đi cứ điểm, Lý gia kinh doanh hơn 400 năm, ăn thịt tự nhiên không nguyện ý phun ra. Song phương trước mắt bảo trì khắc chế, chỉ nguyên anh tu sĩ xuất thủ tranh đấu, hóa thần tu sĩ áp trận. Nghị sự sảnh, Lý Trạch Minh ngồi ở chủ vị lên, hơn 50 vị tộc lão ngồi tại hai bên trên ghế, thần sắc hưng phấn. Phù gia như thế nào bỗng nhiên co vào binh lực rồi. Chẳng nhẽ đem bọn hắn đánh đau, có khả năng này, cửu bá công xuất thủ, đả thương phù gia một vị hóa thần. Không nên cao hứng sớm như vậy, làm không tốt Phù gia hướng Phùng gia nhờ giúp đỡ, Phù gia lão tổ Tằng Tôn nữ thế nhưng là gả cho Phùng gia gia chủ Tằng Tôn, hai nhà thông gia nhiều năm, Phùng gia xuất thủ chúng ta liền phiền toái. Nếu như Vương gia nguyện ý ủng hộ chúng ta liền tốt, đáng tiếc chúng ta Lý gia không có gì tốt đồ vật, Vương gia chướng mắt chúng ta. Chấm, Lý gia tộc lão nghị luận ầm ĩ, không có thế lực lớn duy trì, bọn hắn cùng Phù gia đối kháng, căn bản không dám quá phận, nhiều lắm thì hóa thần tu sĩ xuất thủ so tài một cái, coi như chiếm thượng phong, cũng không dám hạ tử thủ, lo lắng Phùng gia xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ tông, Vương gia phái nhân đến đây, dẫn đội là Vương Xuyên Minh cùng Vương Xuyên Vân. Một tên thân cao đại nam tử trung niên bước nhanh đến, vẻ mặt nghiêm túc. Mau mời, Lý Trạch Minh vội vàng phân phó nói, Vương gia chủ động phái nhân đến đây, chẳng nhẽ là muốn thu nạp Lý gia. Lý gia tộc lão nhao nhao thối lui, lưu lại Lý Trạch Minh. Không có qua bao lâu, mấy đạo độn quang bay tiến đến, chính là Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Vĩnh Viêm, Vương Nhất Mâu. Vương Xuyên Minh sắc mặt xanh xám, Lý Trạch Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng cười theo nói ra. Vương đạo hữu đại giá quang lâm, chúng ta Lý gia bồng tất sinh huy. Lời khách sáo coi như xong, Lý đạo hữu, có nhân sát hại chúng ta Vương gia tử đệ, chúng ta phụng mệnh truy nã hung thủ, xin ngươi phối hợp đem các ngươi Lý gia hóa thần tu sĩ đều mời đi theo, còn có nguyên anh tu sĩ, chúng ta phải dùng vấn tâm kính tra hỏi. Vương Xuyên Minh dùng một chủng không cho cự tuyệt ngữ khí nói. Nếu thật là Lý gia làm ra, hai người bọn họ đến Lý gia tra dò, không khác dê vào miệng cọp. Vương Xuyên Minh đã sớm thăm dò rõ ràng thế lực chung quanh tình huống, Lý gia những năm này không ngừng hướng Vương gia lấy lòng, muốn cùng Vương gia thông gia hợp tác đổi lấy che chở, chỉ Vương gia chướng mắt Lý gia. Lý gia gần nhất cùng Phù gia tranh đấu tấp nập, làm án tỷ lệ rất thấp, thật sự là Lý gia làm ra, Vương Xuyên Minh cũng không sợ, bọn hắn đều mang ngũ giai khôi lỗi thú, căn bản không sợ Lý gia. Sát hại Vương gia tử đệ, cái này cái gì lúc phát sinh sự tình? Lý Trạch Minh thận trọng vấn đạo, Lý gia có mấy ngàn tên tộc nhân, hắn không dám xác định phải hay cô phải một vị nào đó tộc nhân làm. Mấy ngày trước sự tình còn mời Lý đạo hữu phối hợp chúng ta, chỉ cần các ngươi không phải hung thủ chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Vương Xuyên Vân nhẹ nhàng nói, hắn vốn là không muốn tham dự điều tra, hắn không am hiểu loại sự tình này. Vương Xuyên Minh kéo lên Vương Xuyên Vân, nếu là có thể tìm tới hung thủ, cũng coi như Vương Xuyên Vân lập công. Lý Trạch Minh một phen tư lượng đáp ứng, hắn không có phát cự tuyệt. Nửa khắc đồng hồ không đến, Lý gia đại bộ phận tộc lão đều tụ tập tại nghị sự sảnh. Vương Xuyên Vân dùng vấn tâm kính cùng vấn tâm phù, hỏi thăm bọn họ có hay không đi qua Xích Hà Sơn Mạch phải chăng sát hại Vương gia tử đệ. Vương Xuyên Minh ở một bên quan sát Lý gia tu sĩ thần thái, vấn tâm kính cùng vấn tâm phù cũng không phải vạn năng, có lúc cũng sẽ phạm sai lầm, có dị bảo hoặc là nắm giữ đặc thù bí thuật, vấn tâm kính cùng vấn tâm phù cũng vô dụng. Hắn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lý gia tu sĩ phản ứng vẫn tính bình thường. Vương đạo hữu, ta có một ít phát hiện, khả năng cùng này sự có quan hệ. Lý Trạch Minh một chút do dự thận trọng nói. Phát hiện gì? Vương Xuyên Minh ngữ khí trầm trọng. Phù gia cùng chúng ta Lý gia là nhiều năm kẻ thù cũ, phù gia rất ít yếu thế, lần trước yếu thế là hơn 400 năm trước, khi đó phù gia lọt vào nhiều cái thế lực tập kích trong khoảng thời gian này, phù gia cùng chúng ta Lý gia phát sinh một chút ma sát trước đó không lâu, bọn hắn lại tuyển chọn lui bước co vào nhân thủ tựa như là xảy ra chuyện gì. Lý Trạch Minh chậm rãi nói, hắn là nhân cơ hội cấp phù gia dội nước bẩn. Hừ, muốn cầm chúng ta Vương gia làm vũ khí sử dụng. Vương Xuyên Minh cười lạnh một tiếng, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ta không có nói là phù gia làm ra chúng ta Lý gia có hiểm nghi, phù gia cũng có hiểm nghi a. Lý Trạch Minh lỡ lời phủ nhận thần sắc khẩn trương. Các ngươi cũng phái ra một ít nhân thủ, hiệp trợ chúng ta truy nã hung thủ, như quả tìm tới hung thủ ta sẽ vì ngươi thỉnh công, cứ như vậy. Vương Xuyên Minh nói xong lời này, mang theo Vương Xuyên Vân chờ nhân rời đi, đi phù gia. Lý Trạch Minh nói không sai, Lý gia có hiểm nghi, phù gia một dạng có hiểm nghi. Lập tức phái nhân lùng tìm hung thủ, động tĩnh làm cho càng lớn càng tốt. Lý Trạch Minh phân phó nói, lão tổ tông, hung thủ ở đâu? Dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc tính? Lý gia tộc nhân nghi ngờ nói. Này không trọng yếu, dù sao phái thêm một ít nhân thủ, đối ngoại tuyên bố tìm kiếm sát hại Vương gia tử đệ hung thủ, dù sao chúng ta là tận lực có thể tìm tới hung thủ tốt nhất, tìm không thấy cũng không có gì. Lý Trạch Minh giải thích nói, Lý gia đem động tĩnh lộng như thế đại, không có công lao cũng có khổ lao. Cách chương.